Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, thế sự hay thay đổi. Mấy người nghe được hết sức chăm chú, liên tục gật đầu, thì ra là thế sao? Lần này vất vả đại hoang tiểu huynh đệ, ngày nào đó, nhất định tương báo, tiểu hữu thực sự là cho chúng ta tưởng tượng. Vì không cho chúng ta ngoài ý muốn nổi lên, đúng là đem chúng ta giấu ở nơi này. Đúng rồi, đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Đám người phi thường cảm kích, bởi vì 9 người đã tề tụ, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ thể nội ma chủng sắp tiêu trừ. Về sau, bọn họ liền có cơ hội khôi phục ngày xưa vinh quang. Mọi người ngồi chung một đầu thuyền, cần gì nói cảm ơn? Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Nguyệt Trung Thu nói thẳng, nhưng trong lòng đang nghĩ, bây giờ nói những cái này, nếu là 8 người này biết rõ hắn mục đích thực sự về sau, sẽ không trực tiếp bảo tẩu. Quan trọng nhất là, không ít người thế nhưng là tận mắt thấy hắn mang đi 8 người này. Hơn nữa 8 người này cũng rõ ràng là tự nguyện, còn vì Nguyệt Trung Thu hướng Tiêu Nam cầu tình. Như thế đủ loại, 8 người này muốn ở Chư Thần Điện tiếp tục sinh tồn khả năng tương đối khó khăn. 8 người gật đầu đồng ý, bọn họ so Nguyệt Trung Thu còn muốn nóng vội, hận không thể lập tức liền đem ma chủng lấy ra. Phù Lăng công chúa phương diện tự nhiên là từ Sở Hà mở miệng. Đơn giản nói một lần nguyên do, Phù Lăng công chúa cũng không quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì nàng đã sớm từ 8 nhân khẩu bên trong biết được một chút sự tình. Duy nhất không nghĩ tới chính là thân thể bọn họ bên trong không phải là cái gì ma chủng, mà là trận linh trùng. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu trấn áp Phù Lăng công chúa bên trong thân thể trận linh trùng, hơn nữa gieo xuống huyết ấn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn đồng thời đối 9 người xuất thủ, dùng chí tôn lực lượng cưỡng ép nghiền nát 9 người trong thân thể phong ấn. Không bao lâu, từng đầu óng ánh trong suốt, còn không có ngón út lớn lên trận linh trùng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên một đám tản ra thần dị quang mang, tất cả đều hướng về Nguyệt Trung Thu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Đây chính là ma chủng. 8 người rõ ràng phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới liền là ở như vậy một đầu côn trùng làm hại bọn họ không gượng dậy nổi. Không sai, chính là đám côn trùng này làm các vị con đường tu hành không cách nào tiến thêm. Nguyệt Trung Thu, như là nói xong, vẫy tay một cái, 9 đầu trận linh trùng toàn bộ hướng về hắn bay đi. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nguyên một đám đứng thẳng người lên. Sau đó lại nằm sấp xuống dưới, giống như là tại chiều bái một dạng, nghiền nát bọn chúng. Tần Sâm trông thấy đám côn trùng này liền tức lên, lập tức hét lớn một tiếng, một bàn tay liền chụp đi lên. Nguyệt Trung Thu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tránh đi, nói, cái này ngược lại không cần, bọn chúng đã bị ta thu phục. Tiền bối muốn thống hận hẳn là những cái kia trăm phương ngàn kế hại các ngươi người, mà không phải 9 đầu này côn trùng. Hoài Thừa Phong đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Giờ phút này, không biết là tác dụng tâm lý hay là cái khác, bọn họ thật cảm thấy toàn thân thư thái, cả người đều dễ dàng. Tiểu hữu, bất kể như thế nào chúng ta đều phải cảm tạ ngươi. Không sai. Nếu không phải là ngươi, chúng ta chẳng những không cách nào lấy ra này ma loại, càng không có cơ hội nhặt lại tự tin, thậm chí hiện tại đã trở thành một bộ tử thi, cũng không biết là người nào dám ở trên đầu chúng ta động thổ, quả thực là không biết sống chết. Những người này có thể mưu đồ mấy ngàn năm mà không bị người phát hiện, tất nhiên không đơn giản, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Nguyên một đám mở miệng, đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy lòng biết ơn. Hoài Thừa Phong trầm mặc hồi lâu nói, đại hoang huynh, ta Hoài Thừa Phong cái khác không có, ngược lại là còn có một số quan hệ. Lần này ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm mấy vị đại nhân vật vì ngươi ra mặt nói chuyện. Chắc hẳn khốn cục không khó biết. Bất quá, vừa nói, hắn nhìn về phía Sở Hà. Đối phương cùng chúa tể gia tộc trở mặt, cho dù hắn năng lực có mạnh hơn, cũng không biện pháp hóa giải việc này. Hắn cũng không hiểu vì sao đại hoang cuối cùng cùng người này đi cùng nhau. Yên tâm đi tiểu hữu, lấy ngươi thực lực, ngày nào đó nhất định làm việc, nhất định sẽ không như thế bình thường. Chúng ta tám người mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng riêng phần mình phát động riêng mình mạng lưới quan hệ, muốn bảo vệ tiểu hữu không phải là vấn đề gì. Chính là một cái Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tính là cái gì? Hắn về sau dám đối đại hoang tiểu hữu xuất thủ, ta Tần Sâm cái thứ nhất không phục. Mấy người nhao nhao tỏ thái độ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, từng cái biểu thị lòng biết ơn. Mấy người nghĩ ngược lại tốt, cũng tính có chút lương tâm, không có quên hắn. Nhưng bọn họ hiện tại đi ra ngoài không bị người trực tiếp chém chết thế là tốt rồi. Vì hắn ra mặt càng là chuyện không thể nào. Trầm ngâm một trận về sau, Nguyệt Trung Thu khẽ ngẩng đầu, 45 độ nhìn xem tối tăm mờ mịt thiên, không khỏi thở dài một tiếng, cương nghị trên mặt viết đầy vẻ u sầu. Tiểu hữu dùng cái gì như thế mặt ủ mày chau? Có chuyện gì không ngại nói ra? Chúng ta tám người chắc chắn tận tâm tận lực, trong đó nhất lâu năm tồn tại mở miệng nói, hắn cũng là một cái có tư cách thành đế nhân vật. Kết quả bị trận linh trùng sống nhờ trong thân thể. Cái gì tiền đồ, cái gì vinh quang, cái gì thiên tài, từ đó ở trên người hắn một đi không trở lại. Giờ khắc này, hắn biết mình có lần nữa đạp vào hành trình cơ hội. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đem Nguyệt Trung Thu coi là ân nhân, ta chỉ sợ ta bản thân hại chư vị tiền bối. Nguyệt Trung Thu thở dài liên tục, trên mặt viết đầy tự trách, vẻ áy náy. Sở Hà vẫn còn tốt, biết rõ tình hình thực tế. Phủ Lăng công chúa nhìn sửng sốt một chút. Đại hoang tiểu hữu chỉ giáo cho. Tám người kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tràn đầy sự khó hiểu. Ai? Nguyệt Trung Thu lại là thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm phiền muộn, chậm rãi nói, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ lão thất phu kia, liên hiệp không ít người, nói các ngươi đã phản bội chư thần điện, cùng ta cùng Sở Hà làm bạn, một nhìn thấy các ngươi liền muốn giết chết bất luận tội. Ngay sau đó, không đợi mấy người kịp phản ứng, hắn lại nói, các ngươi cũng biết, ta đắc tội không ít người. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ lời này vừa nói ra, lập tức đến nhiều mặt hưởng ứng. Ta suy đoán, cái kia ám hại các ngươi người thần bí cũng tại trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì mà lấy cái này mấy tâm tính của người ta, cũng không khỏi giận tím mặt. Cái kia Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ thực sự là nói như vậy. Tần Sâm bất mãn hét lớn một tiếng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không nói thêm gì, lão thất phu này quả nhiên không là đồ tốt, xem ra có chút lời đồn không giả. Hắn năm đó ghen ghét hảo hữu đế phá thiên, bây giờ lại hại chúng ta, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Tần Sâm là trong mọi người tính tình táo bạo nhất trực. Tiếp một người, bị người như thế nói xấu, lập tức nổi trận lôi đình. Không sao. Chúng ta liền ra ngoài giải thích, khả năng còn có thể cứu vãn được. Hơn nữa chúng ta có ma chủng nơi tay, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục thanh bạch. Nhất lâu năm đại, thánh mở miệng, sắc mặt cũng khó coi. Vô dụng, nên nói ta cũng đã sớm nói. Bên ngoài bây giờ so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn loạn. Không có người sẽ quan tâm các ngươi nói cái gì. Rất nhiều thế lực đã hạ cách sát lệnh. Phàm là cùng ta có liên quan người, không hỏi nguyên do, trực tiếp trảm sát. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, biểu thị không có tác dụng gì. Cái này, mấy người sắc mặt đại biến. vừa mới chuẩn bị khôi phục trước kia hào quang, bắn vọt đạo chi đỉnh phong, hướng người đời chứng minh bản thân. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt bọn họ thành chư thần điện phản đồ, người người kêu giết. Hơn nữa, Đại Viêm Đế nói xấu các ngươi giúp ta trộm được Thái Thượng Chân Điển. Cho nên, Nguyệt Trung Thu dứt khoát thêm mắm thêm muối. Nếu như kế phản gián thành công, bọn họ một phương nhiều cái này mấy cường giả cũng là cực tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.